Chương 412, thiếu niên, có người khiêu khích ngươi. Mang theo nghi hoặc cùng cảm khái, Tần Kiếm Ca lại một lần nữa đi trở về vị trí cũ. Bất quá, khi trở lại vị trí thời điểm, lại phát hiện xung quanh để chống một đám lớn vị trí, liếc mắt nhìn người chung quanh biểu hiện, trong nháy mắt bật cười một tiếng. Những người kia đều là vẻ mặt căng thẳng, rất rõ ràng là lo lắng bởi vì chính mình trước ngôn ngữ mà đắc tội vị này Đại Tần Vương Quân. Đối với những người này, Tần Kiếm Ca chỉ là khẽ lắc đầu vẫn chưa làm gặp lại, lấy thân phận của hắn, cũng khinh thường với bởi vì một ít ngôn ngữ chính là vì khó mấy người. Lại là chờ đợi một chút thời gian, trong lúc này lại lục tục có không gần một nửa thánh đăng lâm, bọn họ hay là một phương thể lực trưởng lão, cũng hoặc là một phương thể lực chi chủ. Khi thế ma nhờ me khuấy lên phong vân, đưa tới vô số người ngước đầu nhìn lên, bán thánh đã là trừ thánh nhân ra, ma nhờ me nhất một đống người, cho dù là một phương trung cấp vương triều vương quân cũng phải lấy lễ đối đãi. Bất quá thú vị là, những người này đang nhìn đến Tần Kiếm Ca, trong nháy mắt thu lại trên thân khí tức, thần tình trên mặt cũng biến thành cung kính rất nhiều, dồn dập chắp tay lấy lễ tướng coi. Bán thánh xác thực rất mạnh mẽ, nhưng ở Đại Tần Vương Triều trước mặt, nhưng tính được là cái gì, đặc biệt là tại đây đồn đại bên trong Đại Tần Vương quân trước mặt, bọn họ cảm nhận được sâu sắc uy hiếp. Xa xôi chỗ có buôn lôi tiếng truyền đến, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể đủ cảm nhận được cái kia cường đại khí tức. Lại là một vị bán thánh giá lâm, xem cái này thanh thế, ngẫm lại cũng là biết là Lôi Ma Tông người có người ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời mở miệng, tương tự cũng là đưa tới không ít người phụ họa. Nam vực bên trong tu luyện lôi thuộc tính công pháp thế lực không phải số ít, nhưng có thể đi ra bàn thánh, tuyệt đối chỉ có Lôi Ma Tông một nhà. Tần Kiếm Ca cũng là nhìn sang, người tới là một vị tóc mai cần tái nhợt lão giả, sáng hai con ngươi màu bạc, làm cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Ở ông lão kia bên cạnh, còn có một vị thanh niên, hơi dương lên đầu, hơn nữa tự thân thân ở vị trí, làm cho người ta một loại dị thường kiêu ngạo cảm giác. Ngắm nhìn bốn phía, ông lão kia hơi nhún mày, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía bên trong tựa hồ không có còn dư không dư vị trí, cho dù là có, cũng là tới gần xếp sau, duy nhất có cũng là vị nào nhìn không thấu thanh niên có hai cái vị trí, nhưng là tách ra. Nhưng lập tức, lão giả cũng là không quản không để ý, cấm đoán hướng về Tần Kiếm Ca phương hướng tới. Tránh ra, vị trí này ta muốn Lôi Ma Tông hai người đi đến Tần Kiếm Ca trước mặt, mở miệng lại là người thanh niên kia, thanh âm bá đạo, lại càng là bao hàm một kia cao cao tại thượng ý tứ. Thật giống như, người khác đem vị trí này nhường ra, còn muốn cảm ơn đái đức hắn trong nháy mắt, xung quanh võ giả ánh mắt đều là bị hấp dẫn lại đây, lại càng là lộ ra xem trò vui biểu hiện. Không ít người đều là biết rõ, lấy Đại Tần Vương Triều cùng Lôi Ma Tông trong lúc đó mâu thuẫn, liền trước mắt chuyện này, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua. Ta nếu không để đây ngươi lại có thể thế nào? Tần Kiếm Ca đứng dậy, cười nhạt một tiếng. Đồng thời, vẫn tay đè chặt vốn là muốn đứng dậy Triệu Vân, ra hiệu hắn không muốn ra tay. Chỉ bằng ta là Tiêu Phong, bất quá là một cái phú quý gia đệ tử mà thôi, cũng dám cùng ta tranh thanh niên kia lại là lông mày xoay ngang. Tiến lên một bước nói. Cùng lúc đó, ở quanh người hắn có điện quang lưu chuyển, một luồng mạnh mẽ khí tức quét ra. Ha ha, một cái Lôi Ma Tông đệ tử cu nở dê lớn lối như thế, thật sự là làm cản Tần Kiếm Ca cũng lười cùng người này tranh luận. Trong con mắt, có kim quang lóe lên, sau một khắc, một tia khí tức toát ra đến, lại làm cho toàn bộ vũ đấu chẳng cũng vì thế mà kinh ngạc. Không ít võ giả nhìn về phía Tần Kiếm Ca cũng đều làm biến sắc. Bọn họ nghĩ tới Đại Tần Vương Triều Vương quân sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới chỉ là một tia khí tức biểu lộ, liền đặt ở trận mấy trăm ngàn người có chút ngột ngạt. Mà thân ở với khí chàng ngay chính giữa, Tiêu Phong sắc mặt trong nháy mắt sắt liếc, tiêu ngạo đầu lâu chặt chẽ hạ thấp, thậm chí đầu gối uốn lượn, mơ hồ có quỳ xuống dấu hiệu. Cái này vì là bằng hữu, có chút quá chứ đứng ở Tiêu Phong bên cạnh vị lao giả kia phản ứng lại, hơi nhướng mày. Khi thế ma nhờ me ở Tần Kiếm Ca khí chàng bên trong, chống đỡ lên một vùng. Càng như vậy, càng là kinh hãi không thôi, trước mặt cái này bất quá hơn 20 tuổi thanh niên, thực lực nhưng trên hắn rất già. Cút trong giây lát, Tần Kiếm Ca quát to một tiếng. Ông lão kia chống đỡ lên kỳ thực trong nháy mắt phá thoái, sắc mặt hơi trắng, mà cái kia Tiêu Phong lại là liền lùi lại mấy chục bước, lúc này mới nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống ngừng lại thân hình. Hoa phun ra một ngụm máu tươi. Rất hiển nhiên là chịu đến nội thương nghiêm trọng, trực tiếp là ngã trên mặt đất giữa đã hôn mê. Ngươi, lão giả ánh mắt nhất thời không quen, cái này dù sao cũng là đệ tử của hắn, được trọng thương như thế, có thể nào không có tư cách. Chỉ là hắn mới vừa muốn động thủ thời gian, nhưng trong giây lát dừng lại tốc độ. Liền ngay cả nhà ngươi tông chủ, cũng chết ở trong tay ta, khó nói ngươi nghĩ bước nhà ngươi tông chủ góp chân. Nếu chỉ có vậy, ta tác thành ngươi nhàn nhạt thanh âm truyền vào lão giả trong thai, khước quyển như lôi đình phích lịch, oanh kích ở trong óc hắn, trong nháy mắt chính là muốn lên người này trước mặt rốt cuộc là người nào. Như vậy bảo trì không sợ hãi, có thể đem lôi ma tông không để vào mắt, QNZ chỉ có đại tần vương triều vương quân cái nhục ngày hôm nay, tất làm gấp trăm lần phụng. Còn lão giả sắc mặt âm trầm nói, lưu lại một câu nói này, về sau cũng là không chút nào kéo dài, đỡ lên Tiêu Phong cấp tốc rời đi nơi này. Mãi đến tận Tần Kiếm Ca ngồi vào chỗ cũ thời điểm, mọi người mới từ kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại. Vị này đại tần vương quân thực lực chính thức bày ra thời điểm, này mới khiến bọn họ phát hiện, là đáng sợ như thế. Mặc dù chỉ là bán thánh, nhưng sợ đủ để sánh vai thánh nhân lại là đi qua nửa canh giờ thời gian, ở nặng nề chuông vang trong tiếng, tuyên bố thiên kiêu đại hội bắt đầu. Trước hết bắt đầu, là lần trước phá hư cảnh thiên kiêu bảng danh sách người. Đây là một hồi hôn chiến, chuẩn xác mà nói là căn cứ tự thân ý nguyện đến quyết định khiêu chiến người nào, do đó quyết định bảng danh sách xếp hạng. Rực rỡ vũ kỹ, tạo thành thanh thế, để vô số người vây xem khen hay. Đem so sánh với những người khác hưng phấn, đối với cái này loại dường như hài đồng treo chọc đồng dạng hôn chiến, Tần Kiếm Ca biểu thị cũng không có hứng thú, toàn bộ hành trình đều là ở nhắm mắt dưỡng thần bên trong. Bất quá may mà loại này hỗn chiến cũng không có kéo dài thời gian quá dài, 3 canh giờ qua đi, quyết ra xếp hạng sau cùng. Lần trước phá hư cảnh thiên kiêu bảng danh sách, xếp hạng biến động cũng không phải rất lớn, bất quá, để rất nhiều võ giả khiếp sợ là, nguyên bản xếp hạng thứ 9 âm cửu U, cư nhiên là vọt thẳng đến số 1, hơn nữa thực lực lại càng là mạnh đáng sợ đạt đến thiên nhân cảnh giới. Hỗn chiến qua đi, chính là đến vô số người vây xem kích động nhất thời khắc. Là từ những cái nguyên bản không phải là thiên kiêu trên bảng danh sách võ giả tiến hành khiêu chiến. Thời gian 3 năm, đủ để thay đổi rất nhiều hiện trạng, trước kia thiên kiêu trên bảng danh sách thiên kiêu ở tiến bộ, những cái không phải là thiên kiêu trên bảng danh sách thiên kiêu QNZ đồng dạng là như vậy. Thậm chí rất nhiều võ giả đều là nghe được rất nhiều tin tức, cái gì đến lúc nào có vị nào thiên kiêu cường thế quật khởi, không chút nào kém cỏi hơn thiên kiêu trên bảng danh sách thiên kiêu. Đặc biệt là gần nhất quật khởi tinh thần các thiếu các chủ, để vô số võ giả coi hắn vì là thiên kiêu đại hội một thất hắc mã. Tuy nói còn chưa bắt đầu trận đấu, nhưng người vây xem sớm đã là kích động dị thường, dồn dập đàm luận lần này sẽ có người nào đem thiên kiêu trên bảng danh sách thiên kiêu chen đi. Lại sẽ có vị nào dị quân bất chợt tới lên, đăng lâm cao đỉnh.